Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, khóc không ra nước mắt thị phi. Minh chủ bạo phát canh thứ ba, tục ngữ nói, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, đường tu không nghĩ tới chính là, loại này xa hoa khu biệt thự bảo an. Dĩ nhiên dễ dàng như vậy bị thu mua, vẻn vẹn 2 vạn đồng tiền, đem hắn số điện thoại, cùng với cụ thể địa chỉ nói cho tên kia ký giả chó má. Lòng người a, đường tu thật sâu thở dài, xem nói với Trì Nam, khu biệt thự nhân viên công tác, là thế nào xử lý viên an ninh kia? Trì Nam nói ra, khai trừ, đây đã là bọn họ có thể làm nhất đại quyền giới hạn. Đường tu gật đầu nói ra, nếu tin tức của ta tư liệu đã bị tuôn ra đi, cũng chỉ có thể như vậy, ngược lại là vị phóng viên kia, hắn đâu? Trì Nam nói ra, hắn bởi vì tự tiện xông vào nhà dân, chụp lén người khác tư ẩn các loại tội danh, đã bị tạm giữ vì lý do hình sự, hiện tại cảnh sát đang ở liên hệ số 11 biệt thự lầu chủ nhân. Xin bọn họ chạy tới kiểm tra biệt thự lầu đồ đạc có hay không mất trộm. Đường tu nheo cặp mắt lại, cười hỏi, số 11 biệt thự lầu bên kia, hiện tại có cảnh sát người trông chừng không? Trì Nam gật đầu nói ra, có, còn có khu biệt thự bảo an. Đường tu gật đầu nói ra, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, có ở đây không bị những cảnh sát kia cùng an ninh phát hiện dưới. Lẻn vào số 11 biệt thự lầu, lấy trộm vài món vật phẩm quý trọng, nếu tên kia ký giả cho má tiếng xấu lan xa, vậy hãy để cho hắn ở trong ngục ở lâu mấy năm. Trì Nam nhãn tình sáng lên, nhất thời gật đầu ly khai. Sau mười mấy phút, Trì Nam leo tường phản hồi, tự tay đem một cái cặp đặt ở đường tu trước mặt. Cười nói, lão bản, hoàn thành nhiệm vụ, ta đem số 11 biệt thự lầu quỹ bảo hiểm cho mở ra. Bên trong tiền mặt không nhiều lắm, nhưng đồ trang sức không ít. Đúng, ta còn phát hiện vài món vật đặc biệt. Đường tu mê hoặc nói, thứ đặc biệt gì? Trì Nam chỉ hắc sắc cái dương. Nói ra, cái gì cũng ở bên trong này. Lão bản ngài có thể tự xem nhìn một cái. Đường tu mở cặp táp ra, đem đồ vật bên trong trực tiếp ngã vào trên bàn trà về sau. Ngoại trừ có mấy chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn bên ngoài, cũng không thiếu vàng bạc châu báu, thậm chí có mấy viên kim cương, tối thiểu đều có ngũ khắc lạp trở lên. Bất quá, những thứ này đông tây đường tu không biết bao nhiêu hứng thú. Hắn hứng thú lớn nhất là cái khác mấy món đồ, một bả sắc bén dao găm, một bả xinh xắn ngân sắc súng lục, còn có dây ni lông tầm, kính nhìn ban đêm, một bộ đặc thù dụng cụ mở khóa, hai thân hắc sắc y phục dạ hành. Cái này số 11 biệt thự chủ nhân, không sẽ là cái tên trộm chứ? Đường tu giờ khóc giờ cười đùa bỡn mấy thứ này, nhịn không được nói rằng, Âu Vương Lộ Lộ nói ra, ta cảm thấy rất giống, bằng không? Tại sao có thể có mở khóa công cụ? Nhìn công cụ chất liệu, thực sự là xa xỉ, dĩ nhiên là hoàng kim chất liệu. Ta đoán chừng, liền một bộ này dụng cụ mở khóa, dựa theo hoàng kim hối đoái giá cả, đều có thể thay xong mấy triệu. Đường tu cười nhạt nói, quản hắn là ai, mấy thứ này nếu như bị cảnh sát tra được, chỉ sợ hắn sẽ rất phiền phức. Ta trước giúp hắn bảo quản một chút đi, chờ cái kia người ký giả bị hình phạt sau đó, ta sẽ tìm thời gian đem đồ vật trả lại cho đối phương. Trì Nam hỏi, lão bản, ngài còn có cái gì phân phó sao? Đường tu xua tay nói ra, không có, ngươi đi giúp ngươi đi. Âu Dương Lộ Lộ đưa mắt nhìn Trì Nam ly khai, cười hì hì tự tay sờ về phía trên bàn uống trà mấy viên kim cương. Đường tu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lấy tay đập vào trên mu bàn tay của nàng. Cười nói ra, đừng nhúc nhích mấy thứ này. Ta mặc dù không tính là gì người tốt, nhưng nhân gia không có đắc tội ta. Mấy thứ này còn là muốn trả lại cho người ta. Ngươi nếu như thích kim cương, chính mình đi mua, ta không có tiền. Âu Hương Lộ lộ bộ kéo xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, làm bộ đáng thương lẩm bẩm. Đường Tu liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi không có tiền, ngươi nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiểu phú bà Âu Dương Lộ Lộ. Ngươi sẽ không có tiền, mở cái gì quốc tế vui đùa. Âu Dương Lộ Lộ móc bóp ra, hướng về phía Đường Tu dơ dơ lên, nói ra, ta trong bao tiền tổng cộng có 6 cái chi phiếu, số dư cộng lại không cao hơn 30.000 khối. Nghèo, thực sự nghèo, từ ta 15 tuổi bắt đầu, chưa từng có giống bây giờ nghèo như vậy quá. Đường Tu nghi ngờ nói, tiền của ngươi đâu? Âu Dương Lộ Lộ cười khổ nói, đầu tư, đầu tư. Đường Tu nghe nói nhất thời tinh thần tỉnh táo, hiếu kỳ hỏi, ngươi đầu tư làm ăn gì rồi hả? Âu Dương Lộ Lộ nói ra, tạm thời trước không nói cho ngươi, chờ thêm 2 ngày ngươi sẽ biết. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, ta nói Lộ Lộ, ta phải dùng tới thần thần bí bí như vậy sao? Được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta hiện tại cũng lười đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng. Có muốn hay không ta cho ngươi mượn ít tiền? Âu Vương Lộ Lộ lắc đầu nói ra, tạm thời không cần, chờ ta cần thời điểm, tự nhiên sẽ tìm được ngươi rồi. Đường Tu gật đầu nói ra, vậy được, ngược lại chúng ta là bằng hữu, ngươi đừng khách khí với ta. Vừa nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, khởi động máy, leng keng, nhưng mà, đang ở hắn mới vừa khởi động máy không đến 2 phút. Dễ nghe chuông điện thoại di động vang lên, Đường Tu nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số, phát hiện là Kim Trung Khuê đánh tới, nhất thời ấn nút tiếp nghe, cười nói, Kim lão ca, ngươi tìm ta. Kim Trung Khuê cười khổ nói, Đường lão đệ, ngươi cuối cùng là mở máy. Ta từ ngày hôm qua liền gọi điện thoại cho ngươi, cho tới bây giờ, ta ước chừng cho ngươi đánh có gần 100 điện thoại, như thế nào đây, làm tài tử cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, Kim lão ca nói đùa, ta đây mấy ngày xác thực luôn là tắt máy, ngẫu nhiên có việc mới có thể khởi động máy xuống. Đúng, ngươi tìm ta là, Kim Trung Khuê nói ra. Ta bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ chờ ngươi đi nhìn mảnh đất kia, sau đó chờ ngươi thiết kế đồ. Đường Tu chần chờ một chút, lúc này mới nói ra, được rồi, địa chỉ ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại liền chạy tới. Tĩnh Ninh khu Fukuda đường cùng Quang Minh đường giao nhau cửa, chờ ở nơi đó ngươi. Mảnh đất kia khoảng cách cái này địa phương rất gần, Kim Trung Khuê nói rằng. Được, Đường Tu bằng lòng một tiếng, sau khi cúp điện thoại, xem nói với Âu Dương Lộ Lộ, ta có việc cần đi ra ngoài một chuyến. Ngươi, Âu Dương Lộ Lộ dò hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đường Tu nói ra, gần nhất đang cùng một người bạn nói chuyện làm ăn phương diện hợp tác, cho nên ta muốn đi gặp hắn một chút, thuận tiện xem một mảnh đất. Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói, sinh ý phương diện hợp tác, loại hình gì? Phòng địa sản. Đường Tu cười nói. Âu Dương Lộ Lộ nghe vậy nhất thời hứng thú, cười híp mắt nói ra, Đường Tu, ta muốn đi theo ngươi, nếu như ngươi tự mình hội họa thiết kế kiến trúc ý đồ, chúng ta Âu Dương gia cũng dự định nhập cổ. Đường Tu cười nói, đừng làm rộn, lần này hợp tác cổ đông đã định rồi, các người Âu Dương gia sợ rằng không có hy vọng tham dự vào. Bất quá, ngươi theo ta đi vui đùa một chút cũng được, nhưng không nên nói chuyện nhiều. Âu Dương Lộ Lộ bĩu môi, hừ hừ nói cũng không thể nhiều lời. Ta không đi, nhìn các ngươi nói chuyện làm ăn, chuẩn bị kiếm nhiều tiền. Ta đi qua ngoại trừ lo lắng xuông, không có ích lợi gì. Đường, ngươi đi đi. Ta ở lại ngươi nơi đây các loại. Chờ, Hình Nhã, nàng nói làm xong sẽ lập tức qua đây. Đường Tu gật đầu nói ra, không thành vấn đề, vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi. Nói xong, hắn đem trên bàn uống trà đồ đạc toàn bộ cất vào trong giương. Sau đó mang theo đi hướng lầu 2, đang ở hắn tiến nhập thư phòng thời khắc, ngón tay khẽ động, một cái giương đồ đạc lập tức bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Đường Tu đơn giản thay quần áo khác, lại cùng Âu Dương Lộ Lộ lên tiếng chào hỏi, liền lái xe ly khai, chạy tới cùng Kim Hưng Khuê ước định địa phương. Đã là sau một tiếng, Đường lão đệ, Kim Hưng Khuê mang theo hai gã nam nữ, đang ở ven đường chờ. Chứng kiến Đường Tu xuống xe, vội vã chào đón cười kêu lên. Đường Tu nhìn một nam một nữ kia hai mắt, cười nói, Kim lão ca, bọn họ là. Kim Hưng Khuê cười nói, bọn họ xem như là ta phụ tá đắc lực, cũng phụ trách đối với mảnh đất trống kia chắc lượng công tác. Cụ thể chắc lượng số liệu đều đã làm thành báo cáo, sau đó ta liền cho ngươi. Đường Tu gật đầu nói ra, không thành vấn đề. Rất nhanh, Đường Tu liền ở Kim Hưng Khuê dưới sự hướng dẫn, đi tới một mảnh hoang vu thổ địa trước. Hắn chỉ là quan sát vài lần, liền bắt đầu lưu ý chung quanh hoàn cảnh. Trải qua quan sát, Đường Tu phát hiện mảnh đất này địa lý vị trí thật không tệ, thông nhau cũng vô cùng tiện lợi. Chu vi càng là có phồn hoa phố buôn bán khu cùng cư dân khu dân cư. Nếu như mảnh đất này hợp lý lợi dụng, trải qua mở rộng kiến thiết, tuyệt đối có thể kiếm được không ít tiền. Địa phương không sai, ta quyết định đầu tư cái này hạng mục. Cho ta mấy ngày, ta sẽ đem thiết kế kiến trúc ý đồ giao cho trong tay ngươi. Sau đó, chúng ta bắt đầu hiệp đàm hợp đồng hợp tác. Một ngày sau định về sau. Về sau cụ thể công trình, liền từ ngươi tới thao tác. Ta sẽ phái những người này qua đây phụ trách giám sát. Đường Tu thật sự nói. Giám sát, Kim Hưng Khuê lưỡng lự nói rằng. Đường Tu cười nhạt nói, yên tâm đi, công trình phương diện kiến thiết vẫn là từ người của ngươi định đoạt. Ta nói giám sát chỉ là nhằm vào hai cái phương diện, một là tài vụ phương diện, hai là công trình chất lượng phương diện. Bọn họ sẽ không ảnh hưởng công trình kiến tạo. Nếu như bọn họ phát hiện vấn đề, cũng chỉ biết trước tiên hướng ta hội báo. Kim Hưng Khuê cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn thu liễm không ít, chần chờ một chút nói ra, Đường lão đệ, có chuyện, ta không biết nên hay không nên hiện tại nói cho ngươi. Đường Tu nói ra, có chuyện cứ việc nói. Kim Hưng Khuê nói ra, kỳ thực, gần nhất công ty của ta gặp chút phiền phức, nếu như không giải quyết cái phiền toái này, coi như là bắt được ngươi thiết kế kiến trúc ý đồ, sợ rằng sắp tới cũng rất khó khởi động công trình hạng mục. Đường Tu hiếu kỳ nói, nói một chút coi, phiền toái gì? Kim Hưng Khuê cười khổ nói, Kim tập đoàn, ngươi nghe nói qua sao? Cũng là chủ yếu kinh doanh phòng địa sản buôn bán công ty. Đường Tu lắc đầu nói ra, chưa nghe nói qua. Kim Hưng Khuê sững sờ, lập tức gật đầu nói ra, cái này Kim tập đoàn lão bản gọi Diệp Văn Hà, nhiều tiền lắm của, mặc dù là theo ta so sánh với cũng không hoàng nhiều làm cho. Chúng ta phía trước vì một cái công trình, sinh ra một ít mâu thuẫn, lúc đầu cũng không còn cái gì, đồng hành là oan gia nha. Nhưng là vì bắt được mảnh đất trống này, giữa chúng ta sinh ra một ít xung đột, tuy là cuối cùng mảnh đất trống này bị ta bắt dưới. Nhưng Diệp Văn Hạ lại đối với ta ghi hận trong lòng. Phía trước ta chuẩn bị mở phát mảnh đất này, kỳ thực đã làm sơ kỳ chuẩn bị, thậm chí mua một ít tài liệu kiến trúc, đều bị đưa đến nơi đây. Nhưng là, gần nhất có một nhóm thanh niên lêu lổng, thường thường qua đây nháo sự. Ta phái người nghe qua, là Diệp Văn Hạ phái người chỉ điểm, CVT, cầu thanh. Cầu vốt tốt chống đỡ gạc đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.